lão không nói nàng không thương ta. Chương 3, bất chấp tất cả để yêu nàng. Góc truyện audio.com. Lái xe đến quảng trường. Đậu xe xong, đã qua 3 giờ chiều. Đặng Tuyển và Thượng Tuyết mặc đồ tình nhân từ trên xe bước xuống. Hôm nay có thể là do thời tiết mát mẻ mà trên quảng trường có rất nhiều người lui tới. Một cặp tình nhân bận đồ đôi, hơn nữa đều là nữ nhân cao gầy xinh đẹp, trêu đến vài người phải dừng bước quan sát hai nàng. Thượng Tuyết sốt sắng kéo tay Đặng Tuyền, nàng cực kỳ không thích bị mọi người soi mói nhìn ngắm. Ngược lại Đặng Tuyền, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thong thả dẫn Thượng Tuyết đi tới rạp chiếu phim. Vừa lúc 3 giờ rưỡi có suất phim mới, Đặng Tuyển liền mua vé, không thèm để ý tới ánh mắt tò mò của người bán vé mà kéo Thượng Tuyết đi mua đồ ăn vặt. Thượng Tuyết nhìn Đặng Tuyển mua cho mình một bọc đồ ăn lớn. Có chút ngượng ngùng, các nàng đến là xem phim chứ không phải tới ăn quà vặt. Sao chị mua nhiều vậy? Thượng Tuyết hờn dỗi hỏi Đặng Tuyển. Đặng Tuyển nhíu mày, không phải đều là món em thích ăn sao? Được rồi, quả thực là vậy, Thượng Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng, có chút oán giận lại có chút e thẹn nói. Nhưng mà, sẽ mập, nghe thế, Đặng Tuyển nghiêm túc cẩn thận đánh giá vóc người Thượng Tuyết. Lại hồi tưởng cảm giác ở trên giường của ngày hôm trước. Chân thành nhận xét, kỳ thực mập chút cũng tốt mà, Thượng Tuyết mặt lại đỏ lên, nhắc tới cũng kỳ, kết hôn ngần ấy năm, Thượng Tuyết vẫn còn thích đỏ mặt với Đặng Tuyển. Rõ ràng chính mình cũng 26 tuổi rồi, thế nào còn tỏ ra mình là thiếu nữ mới lớn cho Đặng Tuyển xem chứ? Đặng Tuyển thấy bộ dáng thẹn thùng của thê tử cũng không tiếp tục chọc nàng nữa. Nắm tay Thượng Tuyết đi vào phòng chiếu phim, phim chiếu nói về tình yêu với nội dung cũ rích như thuở nào. Thượng Tuyết vừa ăn đồ ăn vừa xem phim, không cảm thấy nhàm chán, mà Đặng Tuyển ngồi bên cạnh nàng thì lại mất tập trung. Ánh mắt không tiêu cự không biết đang nghĩ gì. Sống chung nhiều năm với nhau, Thượng Tuyết đương nhiên biết Đặng Tuyển đang thất thần. Chỉ là nàng không có vạch trần ra thôi. Dù sao thì Đặng Tuyển đâu hề yêu nàng. Cho nên nghĩ chuyện gì căn bản không liên quan tới nàng. Nếu vậy, nàng sao phải tự làm khó bản thân. Nữ nhân thông minh rất nhiều, nhưng nữ nhân biết điều lại rất ít. Hiển nhiên, Thượng Tuyết là nữ nhân hội tụ cả hai ưu điểm ấy. Đoán chừng đó cũng là nguyên nhân vì sao Đặng Tuyển kết hôn với nàng. Nhưng người đời thường nói, Thượng Tuyết cùng Đặng Tuyển chắc chắn là cặp đôi hạnh phúc nhất trong giới. Tình yêu của các nàng không giống như tiểu thuyết hoặc vấp phải những cay đắng gập ghềnh trong cuộc sống. Tất nhiên nói tới vẫn phải cảm ơn tư duy cởi mở, phóng khoáng của cha mẹ Thượng Tuyết. Nên chuyện cam, tao ngược lại rất thuận lợi, nói ra người khác đều không tin. Trên thực tế, Thượng Tuyết kết giao với Đặng Tuyển không tới 2 tuần liền công khai rồi kết hôn. Tiến triển nhanh như vậy, một mặt là bởi Thượng Tuyết thật lòng yêu Đặng Tuyển, bằng không nàng cũng sẽ không e dè mà bất chấp tất cả đồng ý lấy Đặng Tuyển. Mặt khác, Thượng Tuyết liếc nhìn Đặng Tuyển đang thất thần ở bên cạnh nàng. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, mặt khác, là vì Đặng Tuyển không yêu nàng thôi. Đặng Tuyển không yêu nàng, nàng sớm biết, tuy rằng kết hôn đã lâu, Đặng Tuyển vẫn quan tâm và săn sóc nàng vô cùng chu đáo. Ngay cả mẹ ruột của nàng còn thường xuyên khen Đặng Tuyển đối xử rất tốt với nàng. Vì thế Thượng Tuyết luôn cố gắng, một mực chờ đợi Đặng Tuyển, cố gắng chờ đợi Đặng Tuyển. Nàng đều nghĩ qua, nhưng dù có chờ Đặng Tuyển bao lâu, có yêu Đặng Tuyển nhiều bao nhiêu, trái tim Đặng Tuyển mãi mãi không thuộc về nàng. Nhiều năm trôi qua, nàng chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư của Đặng Tuyển. Đặng Tuyển không yêu nàng, đó là điều duy nhất nàng biết được. Nàng yêu Đặng Tuyển, đây là điều duy nhất nàng quả quyết. Cách chương.